Chương 392, Vô địch Kim Cương, Sở Lạ Kỳnh, Thượng, Phần 2. Phương Duyên Quyển cũng đến rồi vĩ đoàn, liên minh đại hội sau khi kết thúc, liền muốn tiến nhập chiến đấu khai thác khu, hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ sự kiện lần này cuối cùng đang ở tạ mạ rèn dở cùng xạ dạ hội trưởng hai người liên thủ trọng quyền phía dưới, triệt để đánh giải quyết rồi. May đương nhiên thuận lợi tấn cấp vòng kế tiếp trận đấu. Bất quá ạt dùng tình huống tuy là bởi vì cả rủ hạ kịp thơ y cứu trị, không có gì đáng ngại, thế nhưng muốn kế tiếp trong chiến đấu ra sân trên cơ bản đã không thể nào, ít nhất trận thứ 2 cùng trận thứ 3 là không thể lên sân khấu chiến đấu. Câu nói kế tiếp, có cả rủ hạ sẽ lễ bị cùng cổ rủ ký bờ là xỉ đã liên minh đặc biệt chiếu cố trung tâm bổ kẹ mẩn chiếu cố, tin tưởng vẫn là có thể theo kịp chuẩn quyết tái đối chiến. Còn có thể phát huy bao nhiêu, thì nhìn ạt dùng mình. Đối với cái này loại này sự tình, Đại Kèn ở ngày thứ 2 xác định gã mỏm đá không có việc gì sau đó, lại một lần nữa tìm được rồi may, hướng về nàng nói ấy nấy. May bản thân liền tương đối thiện lương, ở sự tình qua đi, biết được gạt dùn không có chuyện sau đó đã sớm không hề sinh khí, đối với Đại Kèn nói xin lỗi trực tiếp tiếp nhận rồi, còn trái lại để an ủi hắn. Trận chung kết Champions League cũng không có bởi vì ngày hôm qua sự tình mà dừng hết hoặc kéo dài thời hạn. Chỉ bất quá ở hôm nay đối chiến tràng thượng nhiều hơn nhiều nhân viên công tác, từng cái chiến căng căng nỗ lực làm xong. Hôm nay đối chiến tổng cộng có 8 tràng đều là thống nhất tại lần trước cả rủ hạ cùng xạ dạ hội trưởng chiến đấu địa phương màu ưu thành phố trung ương đối chiến nơi sân tiến hành. Bởi vấn đề thời gian, chia làm buổi sáng 3 tràng, buổi chiều 3 tràng, buổi tối 2 trận dạy đặc lúc đối chiến gian phân phối. À, phân phối đến rồi trận đầu, cả rủ hạ thì là buổi chiều trận thứ 2. May ở buổi tối cuối cùng một hồi, rõ ràng may là bị liên minh hộp tối thao tung chiếu cố một cái, ngay cả đối thủ đều là do bên trong tương đối kém, xem như là đối với may bồi thường đi à vẫn y lìa bộ dạng cũ, ở trên chưa trong tranh tài hữu kinh vô hiểm ở cuối cùng một con bộ kẹ mẩn thắng hiểm đối thủ, xông vào tăng cường. Kế tiếp thời gian trôi qua, cuối cùng đã tới buổi chiều, đến phiên cả rủ hạ ra sân. Trận chung kết Championship trận thứ 2. Màu ưu thành phố ạ kỷ có tuyển thủ cùng chân tân chấn cả rủ hạ tuyển thủ, trận đấu hạn định vì 6 con bổ kẹ mẩn tất cả nhân viên đối chiến, trận đấu chia làm hơn nửa hiệp cùng nửa hiệp sau 2 cái bộ phận. Làm nhất phương có 3 con bổ kẹ mẩn dẫn đầu mất đi chiến đấu năng lực thời điểm, trận đấu tiến nhập trung tràng nghỉ ngơi, cũng thay đổi chiến đấu trường địa. Tranh tài chiến đấu trường tổng cộng chia làm mỏm đá, cỏ, thủy, băng 4 loại, có luân bàn tiến hành rút ra. Làm nhất phương 6 con bộ kẻ mẩn đều mất đi chiến đấu năng lực thời điểm, trận đấu coi như là kết thúc tài phán hết sức nghiêm túc tuyên bố tranh tài quy tắc. Hơn nửa hiệp nơi sân là băng chi nơi sân, bốn phía là to lớn khối băng hình thành cây cột, dưới đất là đông lại được thật dày băng diện. Cả dù hạ cùng đối thủ ạ kỳ có đã đứng ở mỗi người chỗ ở đối chiến trên võ đài. Trận này trận đấu từ màu ưu thành phố bổn địa ạ kỳ có tuyển thủ tiến hành trước công. Không nghĩ tới có thể cùng thần tượng của ta cùng nhau đối chiến, ta thực sự thật cao hứng. Bất quá ta sẽ không nhường. Ta sẽ xuất ra toàn lực của ta cùng ngươi đối chiến. Đi thôi vẻ sắp tỉ chuyển tinh anh hậu kỳ ạ kỳ còn ném ra trong tay một viên màu xanh biếc bổ kỳ bản. Còn thứ nhất bổ kẻ mẩn là vẻ sắp tỉ chuyển A bất quá ta bổ kẻ mẩn là nó. Sợ là kình thiên vương trung kỳ cả rủ hạ tay trái nhất chuyển, một viên bổ kỳ bản đột nhiên xuất hiện tại trong tay của hắn. Hướng không trung ném đi. Sợ là kỳ nặng nề rơi xuống chiến đấu trường trên mặt đất, cái kia độ dày gần đạt 1 mét nhiều băng diện dĩ nhiên xuất hiện vết rách. Ba cả rủ hạ ca sợ là kỳ cảm giác thật mạnh á so với ba còn mạnh hơn. Mắt tuy là rất không muốn thừa nhận, thế nhưng cả rủ hạ sợ là kỳ bất kể là khí thế vẫn là trên thân thể đều so với nọ mạn còn cường đại hơn. Nọ mạn vốn chính là vô cùng yêu thích sợ là kỳ, không đúng vậy sẽ không nuôi dưỡng này sao nhiều sợ là cốt. Vì gõ rột cùng sờ lạ kinh. Khi nhìn đến cả rủ hạ sờ lạ kinh về sau, hai mắt mạo hiểm tinh tinh, hận không thể đi tới cùng cả rủ hạ sờ lạ kinh lần nữa chém giết một hồi. Xem ra cả rủ hạ sờ lạ kinh so với kia cái thời điểm mạnh rất nhiều a quả nhiên tiến hóa sau đó trở nên càng cường đại rồi. Cả rỗ lìn vừa cười vừa nói, nàng hiểu rất rõ trượng phu của mình. Lúc trước cuộc chiến đấu kia cũng chỉ có nọ mạn cả rủ mỉ tân tử cùng với cả rủ hạ biết. Những người khác ngay cả may cùng cổ rủ kỳ cũng không biết. Khi đó mới vừa ở nọ mạn dưới sự trợ giúp đột phá tiến hóa sở lạ kỳ tuy là mạnh, thế nhưng còn không có để nọ mạn biểu hiện ra thần sắc như vậy đi ra. Chỉ là xem đã cảm thấy rất mạnh Sở Lạc Kình, không hổ là thần tượng của ta. Chúng ta cũng sẽ không thua. A Kỳ có hai mắt lần nữa mạo hiểm tinh tinh nhìn Sở Lạc Kình, bất quá sau đó rất nhanh lại khôi phục thanh minh. Trận đấu bắt đầu, tài phán rốt cuộc hô. A Kỳ có trực tiếp một tay chỉ hướng Sở Lạc Kình, hô, Vesti Chuyển. Sử dụng chỉ lệnh công kích về tỷ chuyển con này cơ bản tồn tại ở thần áo địa khu đặc sắc bộ kẻ mẩn, sở hữu 3 loại dành riêng tuyệt chiêu, có thể nói là hiện nay phát hiện đã biết bộ kẻ mẩn ở giữa sở hữu dành riêng tuyệt chiêu nhiều nhất bộ kẻ mẩn. Deciben là chỉ lệnh công kích, Defend Order cùng hồi phục chỉ lệnh. Tất tất về tỷ chuyển hí kêu, đột nhiên từ trên người toát ra rất rất nhiều tiểu mật phong, sau đó dưới sự chỉ huy của về tỷ chuyển. Tiểu mật phong từng nhóm một xông về Sở Lạc Kình. Đối mặt về sắp tỷ chuyển công kích, cả dù hạ cùng Sở Lạc Kình thờ ơ, không có bất kỳ chỉ lệnh, Sở Lạc Kình cũng không có bất kỳ động tác gì, thậm chí trực tiếp nhắm hai mắt lại, trực tiếp để về sắp tỷ chuyển tùy ý công kích. Cái kia tiểu mật phong đàn không ngừng ở Sở Lạc Kình trên người ghim a đụng, kết quả Sở Lạc Kình cũng là một điểm sự tình cũng không có, một bộ không nhúc nhích dáng vẻ. Dĩ nhiên không có hiệu quả. Như vậy lực lượng bảo thạch hạ kỳ có chứng kiến cả rủ hạ cùng Sở Lạc Kình động liên tục đạn cũng không muốn, nhất thời vô cùng sinh khí, vì vậy quyết định để Sở Lạc Kình đẹp. Cả rủ hạ lúc này cuối cùng mở miệng. Sở Lạc Kình kế tiếp cả rủ hạ thản nhiên nói, cho người cảm giác giống như là làm nhất kiện cực kỳ phổ thông, rất đơn giản sự tình giống nhau. Thổ hoan dê sắc lực lượng bảo thạch bắn về phía Sở Lạc Kình. Nguyên bản nhắm hai mắt Sở Lạc Kình rốt cuộc đang nghe được cả rủ hạ tiếng la về sau, mở hai mắt ra, sau đó đưa ra bàn tay phải, trực tiếp đẩy, đem lực lượng kia bảo thạch trực tiếp ngăn trở. Càng thêm để ạ kỷ có cùng vẻ sắp tỷ chuyển không thể tiếp nhận là, cái kia tay phải trên bàn tay dĩ nhiên không có để lại một điểm vết tích, giống như là vừa rồi đều công kích đều là giả giống nhau.